Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3358, chương 3363, thực lực tăng vọt. Hạ Minh công pháp, vô cùng bá đạo, là tại chỗ tất cả mọi người không cách nào so sánh. Riêng là hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, càng làm cho người theo không kịp. Để cho nhất người cảm giác khó chịu là Hạ Minh phảng phất như là một cái động không đáy, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, căn bản không có bất luận cái gì bão hòa hiện tượng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong chớp mắt nửa vầng trăng thời gian trôi qua, tại cái này nửa vầng trăng ở giữa bên trong phương thiên địa này, người đều tại điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Mà ngoại giới thì là vỡ tổ, bởi vì đây là bọn họ môn hạ đệ tử tức đem đi ra. Môn hạ đệ tử tiến vào cái thế giới này, bọn họ cũng vô pháp quan sát đánh giá bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Đoán chừng mọi người ở đây đều là có chút táo bạo, chênh lệch thời gian không nhiều. Hai ngày này cần phải thì ra đi. Yêu Môn Long Thiên Lôi cau mày nhìn xem phương thiên địa này, hơi chút trầm tư, ngưng tiếng nói: ha ha. Cái kia Khôn Thanh cười nhạt một tiếng, một đôi mắt bên trong lướt qua một chút lạnh lùng. Sau đó Khôn Thanh liếc Ngộ Đạo bọn người liếc một chút, đôi mắt chỗ sâu xen lẫn một chút ý vị sâu xa nụ cười. Nghe nói lần này Loan Bắc Thiên cũng tranh đoạt thánh tử ghế. Khôn Thanh câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Long Thiên Lôi bọn người đều là giật mình trong lòng, chợt đồng loạt nhìn về phía Khôn Thanh. Nhìn thấy Khôn Thanh bộ dáng như vậy, tại chỗ người nhịp tim đập đều là bỗng nhiên gia tốc. Người khác không biết cái tên này đại biểu cho cái gì, nhưng bọn hắn lại rõ ràng. Loan Bắc Thiên, cái kia đã từng Ngộ Đạo đồ đệ, chỉ bất quá đáng tiếc Loan Bắc Thiên phản bội, để Thiên Đạo Học Viện tổn thất nặng nề. Xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, Trần Chân cùng nói bụi toàn bộ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khôn Thanh, sắc mặt có chút không tốt. Đối diện với mấy cái này ánh mắt, Khôn Thanh nhịn không được cười lên, cũng không để ý. Ngược lại là cười ha hả nói: không biết Loan Bắc Thiên cùng đã từng cửa đá gặp phải sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Oanh, Khôn Thanh câu nói này trong nháy mắt tương đạo bụi bọn họ điểm nổ, sầm mặt lại nói: Khôn Thanh, ngươi không nên quá phận. Khôn Thanh câu nói này không khác nào là tại Ngộ Đạo vết thương sát muối a. Người nào không biết đã từng Loan Bắc Thiên là Ngộ Đạo đồ đệ phản bội sư phụ, phản bội sư môn, cái này tại bọn hắn tới nói cũng là một loại to lớn đả kích. Mà bây giờ Khôn Thanh chuyện xưa nhắc lại, cái này để bọn hắn há có thể không giận. Đây là trần trụi khiêu khích. Ha ha, Khôn Thanh khẽ cười một tiếng, lão phu bất quá là nói lại thôi. Trần Chân hiệu trưởng, làm gì phát cáu. Hừ, Trần Chân lạnh hừ một tiếng. Khôn Thanh lời nói vẫn chưa khiến Ngộ Đạo có bất kỳ gợn sóng nào. Tại chỗ người đều biết Khôn Thanh là cố ý chọc giận Ngộ Đạo. Nếu là Ngộ Đạo giận dữ, chẳng phải là chính bên trong Khôn Thanh ý muốn. Nghe nói Tư Mã Nguyên Thương chính là thượng cổ cường giả chuyển thế, lần này Khôn Thanh dạy học chúc mừng a. Vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đánh vỡ nơi này bình tĩnh, cũng chính là đạo thanh âm này đem cả hai theo tranh phong tương đối cho lôi ra tới. Cái này người nói chuyện thân mang áo xanh, trên mặt ý cười, trên thân càng là có một cỗ như có như không uy thế. Cỗ này uy thế không kém gì Ngộ Đạo cùng Khôn Thanh bất kỳ người nào. Người này tên là Thanh Dương Tán Nhân, cũng là Phù Tông phó tông chủ, địa vị cực cao, liền Thanh Dương Tán Nhân đều đi tới nơi này, có thể thấy được Phù Tông đối với lần này thánh tử ghế tranh đoạt coi trọng cỡ nào. Đồng dạng, không ngừng thanh dương tán nhân, còn lại môn phái cao nhân cũng là đến không ít, bọn hắn cũng đều hiển nhiên là đến chống đỡ chàng tử. Chính yếu nhất vẫn là vì bảo vệ mình trong môn phái tiểu bối, nếu là có chút không biết xấu hổ lão gia hỏa động thủ, vậy coi như phiền phức. Khách khí, Khôn Thanh nghe vậy, mặt chứa ý cười, sắc mặt càng là tràn ngập một chút đắc ý. Tư Mã Nguyên Thương bọn người, thật là hắn Thượng Thanh Tông bảo bối, mà lại đối với lần này thánh tử ghế, hắn cũng là tình thế bắt buộc. Huống chi, hắn Thượng Thanh Tông có thể không chỉ một bước cờ. Lúc này, Khôn Thanh lại nhìn xem bầu trời đạo học viện Ngộ Đạo bọn người, cười ha hả nói, nghe đồn Độc Cô bại một lần. Từ xuất đạo đến nay, chưa bại một lần, không biết còn như vậy thiên kiêu tụ tập địa phương, hắn có hay không còn có thể bảo trì như thế. Lời vừa nói ra, khiến Trần Chân sầm mặt lại. Trần Chân bất động thanh sắc nói ra, cái kia cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Khôn Thanh nghe ngóng, cười lạnh, hy vọng bọn họ có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Lời này của ngươi là có ý gì? Trần Chân nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị nói, ha ha. Khôn Thanh cười nhạt một tiếng, vẫn chưa làm nhiều giải thích, thế mà Trần Chân sắc mặt lại là biến đến có chút khó coi. Hắn biết, nhất định là Khôn Thanh nói với môn hạ đệ tử cái gì. Cho tới nay, Thượng Thanh Tông lòng lang dạ thú, thậm chí muốn chỉnh hợp mấy cái đại siêu cấp tông môn. Chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi, Thượng Thanh Tông lại không dám làm như thế. Hai vị, lần này thánh tử ghế tranh đoạt, thế nhưng là quan hệ đến ta Thượng Cổ Đại Lục nguy cơ sinh tử. Còn hy vọng hai vị tạm thời để xuống thành kiến, cộng đồng đối địch mới đúng. Người nói chuyện chính là Trắng Cửu Thiên. Trắng Cửu Thiên chính là Hồn Tông phó tông chủ, thân phận cùng địa vị tự nhiên cũng không thể khinh thường. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có cùng những người này bình đẳng đối trắng tư cách. Bạch tông chủ nói rất đúng. Thanh Dương tán nhân cười cười nói, hiện nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt chúng ta cần phải liên hợp lại mới đúng. Những thợ săn kia tức sắp giáng lâm, ta giống như là như vậy đi xuống, chỉ sợ lần này đại kiếp cũng khó có thể vượt qua. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, Hạ Minh dốc lòng tu luyện, đất trời bốn phía linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Chung quanh nơi này linh khí, chỉ sợ có một nửa đều tiến vào trong thân thể của hắn. Mà người chung quanh tu luyện thì là khó khăn rất nhiều, bởi vì bọn hắn căn bản hấp thu không đến nhiều ngày như vậy địa linh khí. Tăng thêm dư thiên mới, cái này dẫn đến rơi vào trong tay bọn họ đã ít lại càng ít. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là khổ không thể tả, nhưng không người nào dám đi đụng vào Hạ Minh mi đầu. Trước mắt vị này, thế nhưng là một kẻ hung ác tồn tại. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, liền Thượng Thanh Tông tất cả mọi người cùng nhau đều còn không phải gia hỏa này đối thủ. Lúc này bọn họ đi đụng vào cái nhà này băng mi đầu, đó chẳng khác nào là đang tự tìm đường chết. Rầm rầm rầm, đúng vào lúc này, một cỗ to lớn khí thế xông thẳng lên trời. Khí thế đáng sợ rung chuyển phiến thiên địa này, cái này làm thiên địa ở giữa người đều tâm thần nhất động. Muốn đột phá, không ít người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, kinh hỉ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Sau đó, bọn họ vội vàng tập trung ý chí, toàn lực đột phá, cái kia cỗ kinh thiên giống như khí thế, nhìn không ít người đều là lòng sinh cực kỳ hâm mộ. Bọn họ cũng đều biết, những người này có thể đột phá đều là bởi vì nơi này thiên địa linh khí. Cứ việc có ít người không cách nào đột phá, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Trong lúc nhất thời, hoan hỉ thanh âm không ngừng vang vọng ra. Chờ bọn họ sau khi đột phá thì là ào ào nhìn về phía Hạ Minh cùng Độc Cô Bại một lần bọn người. Cái kia đôi mắt chỗ sâu, càng là loáng thoáng mang theo một chút chờ mong. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.